kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 602 ân chỉ, gocchuyenaudio.com. Ninh Tường Y khiếp sợ đến mức không tin được, nàng ngẩng gắt gao nhìn chằm chằm kia di chiếu, cuối cùng hiểu rõ vì sao hoàng đế muốốn đem thánh chỉ kia cho nàng. Hắn muốn cho nàng ở thời cơ thích hợp hạ chiếu cáo thiên hạ, danh chính ngôn thuận gả cho Ninh Úc. Hơn nữa, hắn muốn cho Ninh Úc che chở nàng, cho nên hạ ân chỉ này, cho phép Ninh Úc không cần giữ đạo hiếu 3 năm, liền có thể cưới nàng. Nhưng nó không đúng a, không phải là ý chỉ tuẫn táng sao? Vì sao lại thay đổi? Chẳng lẽ, sau khi nàng đi, phụ hoàng thay đổi chủ ý, sau khi Ninh Tương Y sừng sốt, trong lòng càng chua xót. Phụ hoàng rốt cuộc vẫn là mềm lòng sao, hắn nên giết nàng. Nhưng chuyện tới trước mắt hắn thế nhưng luyến tiếc, thế nhưng lại vi phạm sự kiên trì cả đời của hắn, mạo hiểm vì thiên hạ có thể đại loạn, để nàng sống sót. Hắn thật là, quá tùy hứng. Ninh Tương Y lại khóc lại cười, nếu Ninh Kham còn tỉnh, nàng cũng không biết nàng có thể đánh hắn một cái hay không, hay vẫn là cảm tạ hắn lúc sắp chết còn tin tưởng nàng. Ninh Úc càng kinh ngạc hơn, hai mắt mặc ngọc của hắn trừng lớn, có chút khó tin. Lẽ ra hắn đã chuẩn bị tinh thần làm tròn đạo hiếu, còn có chút tiếc nuối, tất cả đều chuẩn bị tốt, ngày mai chính là đại hôn. Không nghĩ tới. Thế nhưng lại như thế. Không ngờ, Ninh Úc thở dài, người đàn ông này, khi còn nhỏ ở trong lòng hắn, thật giống như núi cao không thể sập, sau này khi hắn lớn lên một chút lại dần dần phát hiện, núi cao càng ngày càng thấp bé, có lẽ cũng là hắn mạnh mẽ hơn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Ninh Kham không quá thích hắn, bởi vì người khác dễ dàng muốn là được còn hắn muốn thì phải dùng thực lực trong tay mới có thể đổi lấy, bởi vì hoàng đế giết mẫu phi hắn yêu quý nhất, hắn đối với thái độ của hoàng đế, luôn là nắm chặt không buông tay. Nhưng là giờ khắc này, Ninh Úc cảm tạ hắn ở một khắc cuối cùng của cuộc đời, đem bảo bối chân quý nhất thế gian, gả cho hắn. Ninh Giác phục hồi lại tinh thần, cười khổ. Hắn nhìn Ninh Úc tiếp chỉ, lại liếc mắt nhìn Ninh Tương Y một cái, chịu nén đau thương, cười nói. Chúc mừng ngươi, Ninh Úc, vẫn là người thắng. Hắn hít sâu một hơi, không hề nhìn Ninh Tương Y, ngày mai đại hôn, chậm. Sẽ thay thế phụ hoàng, chủ trì cho hai người. Ninh Úc nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lôi kéo Ninh Tương Y vẫn còn đang ngốc nghếch mà hành lễ. Cảm tạ tân hoàng, tuy rằng còn chưa lên ngôi, nhưng Ninh Giác tiếp chỉ chính là hoàng đế, trong nháy mắt Ninh Tương Y bái hạ mới hồi phục tinh thần lại. Nàng không cần chết, nàng không cần tuẫn táng, vì sao trong lòng thế nhưng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, nguyên do là trong bất chi bất giác nàng thế nhưng đã luyến tiếc sao. Nàng không khỏi nghiêng đầu, nhìn nam tử lạnh lùng đang đỡ nàng, đúng vậy. Có hắn, nàng không muốn chết. Ích kỷ thì ích kỷ đi, phụ hoàng tin tưởng nàng, nàng cũng. Nhất định có thể chịu đựng được, nhất định. Rốt cuộc nàng đã thể. Thi thể hoàng đế được thu lại, bởi vì hoàng đế hạ di chiếu, đặc biệt cho phép hôn sự ở trước tang sự ở sau. Cho nên mọi người đều miễn cưỡng nở nụ cười, hướng Ninh Úc biểu đạt sự chúc mừng. Nhưng tang sự cũng không thể không chuẩn bị, chuyện này rơi vào tay Ninh Giác cùng hoàng hậu chuẩn bị quốc tang, chỉ là trước mắt không tuyên bố tin hoàng đế chết, để bá tánh không biết chuyện này, chờ đại hôn qua đi, lại ban bố chiếu thư hoàng đế băng hà. gocchuyenaudio.com. Việc đại hôn, Ninh Úc đã chuẩn bị tốt toàn bộ, trong quá trình, không có làm Ninh Tương Y nửa điểm bận tâm. Rõ ràng bên ngoài xem ra là có sự bàn tán, nhưng Ninh Tương Y chưa bao giờ nghe được nửa điểm chỉ trích mà Ninh Úc lại vừa chủ bị hôn sự, lại vừa xử lý chính sự, còn muốn tìm kiếm biện pháp giải độc còn bận tâm cảm xúc nàng như vậy, thật giống như người sắt không biết mệt mỏi. Bên trong xe ngựa, Ninh Tương Y đột nhiên thở dài. Hình như gánh nặng đột nhiên được gỡ xuống, nhắm mắt lại, trên người nàng lại lần nữa phát ra sức sống. Nếu đã tìm đường ra từ cái chết như vậy, việc duy nhất nàng có thể làm là phải sống thật tốt, không làm phụ kỳ vọng của phụ hoàng, cũng không làm phụ nỗ lực của Ninh Úc. Hoàng đế kỹ càng tỉ mỉ vì nàng, Ninh Úc cũng không buông tay nàng có cái gì một lý do không sống thật tốt chứ? Nàng quyết định sau đại hôn, nàng sẽ tự mình đi tìm phương pháp giải độc, vì Ninh Úc chia sẻ một phần áp lực. Nhất định phải có cách, thật sự không được nàng liền đi bảo tàng, đi. Uống máu tuyệt sắc, trong mắt Ninh Tương Y hiện ra ánh sắt làm người khác phải khiếp sợ, một lần nữa có lại sức sống, giống như là đã tách ra khỏi tâm lý của vị hoàng hậu 30 tuổi ở kiếp trước. Nàng cuối cùng hoàn toàn chữa được tâm bệnh, giống như lại được sinh ra một lần nữa. Ninh Úc thấy nàng trầm mặc liền duỗi tay ôm nàng trấn an. Không liên quan đến hoàng tỷ. Ngày mai, là ngày đại hỷ của chúng ta, hôm nay, chúng ta tạm thời không cần thương tâm, rốt cuộc qua ngày mai, còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta khắc phục, cho nên hôm nay, chúng ta vui vẻ trước không được sao. Hắn có chút luống cuống, vuốt ve nàng, thật không thể tin được ta giờ đã có được nàng. Ninh Tương Y trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc lau đi nước mắt không ngừng rơi xuống, ôm chặt eo hắn. kỳ thực sau khi khóc xong, nàng đã không còn thương tâm. Nàng gặp qua quá nhiều sinh tử, đối với nàng mà nói, người đã chết liền hoàn toàn mất hết cảm xúc, người khóc người cười, bọn họ đều không biết, cho nên những người còn sống đang phát tiết, đang khóc, nên đối mặt với chính mình. Không phải nói không yêu, không có luyến tiếc, mà là nàng thật sự rất hiểu ý nghĩa đằng sau cái chết, đó là sống tốt. Sống là sự tôn trọng lớn nhất, là sự tưởng nhớ lâu nhất và là câu trả lời hài lòng nhất đối với những người đã khuất. Hơn nữa ở trong lòng nàng, nàng cảm thấy Ninh Khang chết đi kỳ thật cũng là một loại giải thoát, chịu khổ như vậy, đối với một người kiêu ngạo như Ninh Khang, quả thực là sự tra tấn. Cho nên dọc đường đi nàng đều tự cổ vũ chính mình, điều chỉnh cảm xúc, nàng thề, khi bước xuống xe ngựa này, nàng phải trở về tâm thái lúc ban đầu, hy vọng cùng kiên định. Rất nhanh đã đến Tề Vương phủ, răng đèn kết hoa, phú quý trang nghiêm. Ninh Tường Y nhìn phủ đệ xa hoa quen thuộc trước mắt, hơi lạnh trong không khí ùa tới, làm nàng nội tâm có chút động nhẹ. Trong lòng đột nhiên vui mừng lên, trái tim bang bang nhảy, có một nguồn sức mạnh thức tỉnh. Nàng cuối cùng lộ ra gương mặt tươi cười, phảng phất qua cơn mưa trời lại sáng, vạn vật trọng sinh. Ninh Úc quay đầu lại đi đỡ nàng, lại bị nụ cười nàng làm ngỡ ngàng. Hắn đột nhiên cảm thấy, hoàng tỷ tràn ngập sức sống của hắn trở về rồi. Ninh Tường Y nhìn ngôi nhà trước mắt của bọn họ, lại nhìn Ninh Úc liếc mắt một cái, khẽ hất cằm. Tiểu Ninh Úc, nàng kiêu ngạo nhìn xuống đối phương. Ôm bổn cung xuống dưới. Góc truyện audio.com. Ninh Úc ngẩn người, ngay sau đó thật sự tới ôm nàng xuống xe ngựa, nhẹ nhàng nói riêng với nàng. Thần tuân chỉ. Hắn duỗi tay ôm eo nàng, động tác mềm nhẹ làm nàng rơi xuống, động tác ngọt ngào kia thật là có tính sát thương. Ninh Tường Y đắc ý nhìn liếc nhìn mọi người một cái, mọi người cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy, Ninh Tường Y lại huýt sáo, không có hảo ý híp mắt nhìn Ninh Úc. Này, tiểu Ninh Úc, bổn cung đột nhiên phát hiện người thực không tồi đó. Tới đây, bản công chúa lại cho ngươi một cơ hội, ôm bổn cung đi vào. Ninh Úc đem nàng chặn ngang bế lên, hết mực dịu dàng. Được công chúa của ta, cách chương.